Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 385 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhiệm Đại Công đồng dạng nhìn phía dưới, thấy được Vương Phi ngồi bên cạnh, không có phản ứng. Từ từ nghiêng đầu làm bộ ho khù khụ hai tiếng. Hắn cũng không nên trực tiếp đuổi Vương Phi đi, cũng chỉ ám chỉ nhắc nhở Vương Phi tạm thời tránh mặt đi một chút. Mị Nương khẽ cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên mấy phần ủy khuất, lại mang theo mấy phần là trực trạ khóc, thấp giọng ai oán. Vương gia đã nói hôm nay không nói công sự, đáp ứng hôm nay theo ta và Mị Nhi một ngày. Ngài nhìn Mị Nhi hôm nay vui vẻ thế nào, ở đây ra sức khiêu vũ biểu diễn cho phụ thân xem. Vương gia nói không giữ lời sao? Ánh mắt Nhiễm Lệnh Công quăng về hướng phía dưới vòng quanh oanh oanh yến yến vây quanh. Một nữ vũ công ở giữa kỹ thuật nhảy múa ưu mỹ. Chẳng những bề ngoài xinh đẹp, mị thái càng thêm thu hút. Từ trong ra ngoài đều là vư vật trời sinh. Hiển nhiên là kế thừa ưu điểm của mẹ mình. Còn nữa, mẹ nàng không có hơi thở thanh xuân rực rỡ. Tên là Quảng Mị Nhi, là nữ nhi nhỏ nhất của hắn. Sở dĩ nhỏ nhất, dĩ nhiên cũng có liên quan đến chuyện Mị Nương vào phủ muộn. Lúc này đang cùng một đám cháu gái bằng tuổi cùng nhau chơi đùa. Hắn nghiêng đầu nhìn về mặt ủy khuất của phu nhân. Trong lòng Nhiễm Lệnh Công ít nhiều dâng lên mấy phần có lỗi. Nghiêng đầu sang một bên khác hỏi. Chuyện cơ mặt sao? Câu Việt liếc mí mắt Mị Nương trả lời. Cũng chưa tới mức là cơ mặt. Nhiễm Lệnh Công bắt đầu cầm lấy bàn tay mềm mại của Mị Nương đặt trên bàn tay mình vuốt ve. Nếu không liên quan đến cơ mật, vậy cũng không cần tránh. Nói đi, chuyện gì? Câu Việt là chuyện của Ngưu Hữu Đức. Ngưu Hữu Đức? Nhiễm Lệnh Công sửng sốt một chút. Miêu Nghị mặc dù nổi danh, nhưng không đến mức hắn phải đặc biệt quan tâm. Ngơ ngác một lúc mới nhớ ra là ai kỳ quái nói. Hắn không phải là người sống sót từ thái cổ ra ngoài sao? Có thể có chuyện gì? Doanh gia xuất thủ. Câu Việt nhận được tiếng gió, có lời đồn đãi nói Ngưu Hữu Đức là đệ tử của Hỏa Tu La. Cái gì? Thân hình Nhiễm Lệnh Công chấn động, trực tiếp gạt bàn tay Mị Nương, đứng lên, từ sau bàn đi ra đối mặt với Câu Việt trầm giọng nói. Tin tức có thể tin được không? Mị Nương đang ngồi bên cạnh cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt liên tục lóe nghĩ thầm. Ngưu Hữu Đức mình đã từng nghe nói, nhưng Hỏa Tu La là ai? Sao có thể làm cho vương gia khiếp sợ thất thố như thế? Câu Việt khẽ lắc đầu. Tin tức có thể tin hay không, không cách nào xác định, nhưng 9 phần 10 là thật. Tại sao thấy được? À? Vừa hỏi một câu, Nhiễm Lệnh Công lại lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, khẽ vuốt cằm nói. Đúng rồi, có lẽ là như vậy, không trách được. Lúc đầu ta thấy kỳ quái, tại sao thanh chủ lại điều một nhân vật nhỏ bé như Ngưu Hữu Đức đến tả đốc vệ. Hôm nay xem ra thực sự là có ý bồi dưỡng rồi. Câu Việt, không sai, phá quân ra sức bảo vệ hắn, cuối cùng lại nhà hắn đến thái cổ từ địa chịu phạt. Chuyện này không giống tác phong con lừa bướng bỉnh của phá quân. Rất hiển nhiên, thanh chủ đã sớm biết lai lịch của Ngưu Hữu Đức, sau đó lại nói cho phá quân. Mới có thể làm cho phá quân đáp ứng nhả ra. Còn nữa, Ngưu Hữu Đức có thể giống như Hỏa Tu La bình yên rời khỏi thái cổ tử địa, chính là bằng chứng lớn nhất. Hơn nữa, nghe nói tu vi của Ngưu Hữu Đức đã đột phá đến cảnh giới thải điên. Tiến độ thần tốc, rất giống với Hỏa Tu La. Vương gia, không có lửa làm sao có khói. Đủ loại mũi nhọn, chỉ đến một điểm. Chuyện này thực sự khả năng rất lớn. Mị Nương bên cạnh trong lòng mơ hồ có chút kích động nhỏ. tìm được cảm giác lòng giam kích thích. Ở bên cạnh nghe lỏm nội dung chính sự của vương gia, không ngờ nghe được chuyện lớn như vậy. Trước kia chỉ xem Ngưu Hữu Đức là người chuyên gây họa, đây cũng là người chỉ huy sứ tả đốc vệ phá quân ra sức bảo vệ, lại là nhân vật thanh chủ cố ý bồi dưỡng. Hỏa Tu La là bối cảnh gì sẽ từ từ hỏi thăm. Thế nhưng người có thể làm cho nhiều đại nhân vật độ cao như vậy coi trọng chắc chắn không bình thường. Nhâm Lệnh Công nheo mắt vân vê râu trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Người này tương lai nếu có thể có một nửa bản lãnh sư phụ Hỏa Tu La, vậy tiền đồ chắc chắn vô lượng. Viên ngọc quý như thế, bổn vương làm sao có thể bỏ qua? Lấy cái gì mới có thể chiêu dụ hắn được tới đây như chứ? Câu Việt. Người ta dù sao cũng nằm trong tay thanh chủ, cho dù nguyện ý gia nhập dưới trướng vương gia, nếu thanh chủ không thả người, cũng không nên làm. Biện pháp duy nhất chính là kết thành thông gia. Nhiễm Lệnh Công gật đầu. Gạo sống nấu thành cơm chín, trở thành con rể của quảng gia ta. Thanh chủ cho dù giữ chặt không tha cũng không nói được. Tiểu tử kia lại không có bối cảnh gì, sau khi đám hỏi triệt để biến thành người của quảng gia ta. Tốt! Xoay người nhìn về phía đám oanh oanh yên yến đang cười nói vui vẻ phía dưới. Ngươi xem người nào gả cho Ngưu Hữu Đức là thích hợp nhất. Câu Việt vượt lên trước, ánh mắt quét xuống phía dưới, đang muốn chọn lựa. Mị nương bên cạnh cắn môi đột nhiên lên tiếng nói. Gả Mị Nhi cho hắn đi. Nhâm Lệnh Công và Câu Việt nhất tề quay đầu nhìn. Nói tới chính sự thiếu chút nữa đã quên mất sự tồn tại của nàng, có chút kinh ngạc. Nhâm Lệnh Công nhướng mày. Mị Nhi, như vậy có thích hợp không? Mị Nhi là vương phi chính tất của bổn vương sinh ra, chính là đích nữ chính tông của Thiên Vương Phủ. Dùng để đám hỏi có phải có chút hơi quá hay không? Hay là một người thích hợp trong đám tôn bối đi? Mị nương tiến lên kéo cánh tay Nhiễm Lệnh Công. Chính là đích nữ, vì phân ưu cho phụ vương dĩ nhân phải đứng mũi chịu sào. Thiếp thần hôm nay, nếu như không nghe thấy thì thôi. Nếu như có thể nghe thấy, nào có thể giả vờ câm điếc được. Vì che chở cho nữ nhi mà để cho nữ nhi của những tiểu thiếp khác phải thành thân. Trần đi còn không làm cho đám người đâm cột sống vào vương phi ta sao? Vương gia, Mị Nhi gả cho hắn đi. Trong ánh mắt che giấu vẻ mong đợi. Không phải không có người không muốn kết hôn với con gái nàng. Hơn nữa người muốn rất nhiều. Nhưng cũng phải được nàng để ý mới được. Nếu đặt ở trước kia, tên như Hữu Đức đó khẳng định nàng rất khinh thường. Nhưng hôm nay nghe được rồi, mặc dù nàng không biết Hỏa Tu La là ai, nhưng người được nhiều đại nhân vật nhìn chúng như vậy, ngay cả vương gia nhà mình cũng muốn bỏ tiền vốn bồi dưỡng. Chỉ cần ánh mắt không mù, cũng biết như Hữu Đức tương lai tiền đồ vô lượng. Để một thời gian tất nhiên sẽ thành một nhân vật tay cầm trọng quyền. Cái gì mà đệ tử nhà giàu có cầu hôn? Cái gì mà đệ tử quyền quý cầu hôn? Con gái nàng không thiếu. Thiếu nhất chính là một người tay cầm trọng quyền, tương lai có thể thay mẹ con nàng cậy nhờ. Có thể là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con nàng ở vương phủ, mới có phân lượng chân chính. Mới có thể làm cho mẹ con nàng đứng vững không đổ, chứ không phải hào nhoáng bên ngoài, mới không cần lo lắng bị vứt bỏ vị trí vương phi. Những thứ này, đám đệ tử quân quý nhà giàu dĩ nhiên không làm được. Nếu như là năm xưa, nàng có lẽ sẽ giống như người bình thường. Vừa nghe nói là đệ tử nhà giàu có quyền quý đã cảm thấy người ta không có gì không làm được. Sau khi ở vương phủ nhiều năm như vậy, rốt cục hiểu rõ hoàn toàn không có chuyện như vậy. Không phải tất cả đệ tử quyền quý nhà giàu đều có thể bay lên đến tầng thứ đầy đủ. Sau khi gặp gỡ đại sự chân chính, dưới loại tình huống quan hệ thông gia có chút hữu dụng, có một số tình huống mỗi khi nhà quan tâm đến lợi ích của mình đều mang thông gia cũng là giả dối. Thực sự không biết trên tay có một con rể tay cầm trọng quyền. Không đụng vào không biết còn chưa tính, cơ hội tốt như vậy nàng phải đụng vào. Chỉ sợ nói không để nàng tham chính, nàng cũng quả quyết không bỏ qua. Chỉ sợ mắng nấy cũng cắn một miếng tranh thủ cho nữ nhi. Nhâm Lệnh Công nhìn thấu khát vọng mơ hồ của nàng. Trong đầu liền truyền ý, hiểu ý đồ của nàng. Chút tính toán nhỏ nhặt của nàng há có thể giấu được hắn. Nếu không, hắn làm thiên vương cũng không công. Hắn biết nàng muốn giành cái gì. Trên thực tế, tình hình nguy hiểm hiện nay của Mị Nương cũng là một tay hắn tạo thành. Nói trắng ra, hắn có chút hối hận vì đã đưa mị nương nên làm thiên phi. Năm đó, sau khi quyết định chuyện này, hắn đã cảm thấy hối hận. Hối hận vì bản thân nhất thời không chống đỡ được tư sắc kiểu mị của nữ nhân này. Có nhiều thứ xinh đẹp hay không, không chỉ là thứ phụ. Người ngồi vị trí vương phi xinh đẹp cũng không phải chủ yếu, mà có thể làm mọi người kính phục. Mị nương không phải vợ cả, lại không phải người dùng con đường đứng đắn, lưỡng tình tương duyệt mà thành, mà là mỹ cơ được người phía dưới cống hiến lên. Nói trắng ra chính là lễ vật người phía dưới tặng. Loại nữ nhân được cho là lễ vật này qua tay nhiều lần, hắn biết khi nào mới là tấm thân trinh liệt. Những người khác không biết. Cho dù mọi người tin tưởng là tấm thân trinh liệt, nhưng dựa vào tư sắc của nữ nhân này, khi qua tay bị sờ nắn mấy cái là chuyện không tránh khỏi. Có một số việc không nói là chưa đến cấp bậc đó, đến một tầng thứ nhất định, không nói nghĩ đến cũng khó khăn. Thực sự ảnh hưởng quá lớn, càng là đại gia đại nghiệp càng phải coi trọng quy củ. Nếu không có quy củ cả nhà sẽ lộn xộn, mà hắn thân là gia chủ, đeo theo một người như vậy rất không tốt. Đưa người như vậy trở thành thiên vương phi, kêu đám tiểu thiếp trong nhà, kêu đám nữ nhi do các tiểu thiếp sinh ra làm sao chịu nổi. Nhưng sau khi làm xong chuyện này, có hối hận cũng đã muộn. Cho nên mặc dù nhìn thấu khát vọng của mị nương, hắn vẫn không muốn để trong tay nàng phát triển ra quyền lực chân chính. Nếu không, không có cách nào ăn nói với mấy nhi tử. Mà một khi song phương đối lập cũng có quyền lực. Trong đó, không có bên nào chịu cúi đầu. Quyền lực đối chọi rất dễ dàng gặp chuyện không may. Hắn cũng hiểu mị nương chỉ là muốn tự vệ, nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần mình còn sống, có ai dám động đến mẹ con nàng hay sao? Mị nương, mị nhi còn nhỏ, ta không nỡ để nó rời đi. Bên cạnh ta còn một nữ nhi chưa lập gia đình. Ta muốn giữ nàng ở bên cạnh che chở thêm mấy năm. Hay là thôi đi. Nhiếp lệnh công bình thản nói, vừa nghe nói thế mị nương tâm lạnh đến đáy cốc. Nữ nhi cũng mấy ngàn tuổi rồi, còn nhỏ cái gì? Đây thuần túy chính là lấy cớ. Chính là không muốn cho mình quyền lực. Làng biết tâm ý của thiên vương đã quyết, nói cái gì cũng vô dụng. Tinh thần chán nản, âm thầm cúi đầu không nói. Lời nói của mình ở vương phủ này đúng là vẫn không có vân lượng gì. Anh ở lúc này đại quản gia Câu Việt đột nhiên lên tiếng. Vương gia, nếu vương phi có lòng này, lão nô cảm thấy không ngại suy nghĩ thêm một chút. Mị nương bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới chuyện vương gia đã đưa ra quyết định, vị quản gia vốn nhìn mình không vừa mắt này lại có thể giúp mình nói chuyện, giúp mình vãn hồi. Nhiếp lệnh công cũng có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, hắn biết Câu Việt sẽ không bắn tên không đích. Nói như vậy tất nhiên có nguyên nhân, nếu không sẽ không khuyên mình thu hồi mệnh lệnh đã ban. Thật tình hỏi, tại sao nói như vậy? Câu Việt cũng thật tình trả lời. Phải xem vương gia quyết tâm chiêu dụ Ngưu Hữu Đức ra sao. Nếu chỉ là muốn tử, vậy cứ tùy tiện cử người nào đi cũng không sao. Nếu thực sự muốn chiêu dụ dưới trướng làm tâm phúc của vương gia, lão nô cảm thấy lời nói của vương phi đáng giá suy nghĩ. Nhóm lệnh công kỳ quái nói, chẳng lẽ mị nhi gả hay không gả còn quan hệ đến chuyện thành bại sao? Câu Việt, nếu nói nhất định có quan hệ đến thành bại ngược lại có chút hơi quá. Nhưng có lẽ có thể quyết định đến thành bại. Mị nương mở to hai mắt nhìn hắn. Nàng biết, trong vương phủ này, nếu người nào đó có thể làm cho vương gia thay đổi, thì chỉ có vị này mà thôi. Ngưng thở nín thần, không dám quấy rầy lời của hắn. À! Nhiễm lệnh công lần nữa kỳ quái nói. Xin lắng tai nghe. Câu Việt, nếu chúng ta nhận được tin tức này, vậy Tam gia khác dĩ nhiên cũng không phải người điếc. Xin hỏi vương gia, Tam gia sẽ buông thang cơ hội thu nhận đệ tử của Hỏa Tu La làm tâm phúc sao? Nhấm lệnh công, dĩ nhiên là không, chỉ sợ ngay cả Doanh Cửu Quang cũng phải tạm thời để xuống chút mặt mũi, làm bước đệm nhỏ mò tới tay. Câu Việt, tin tức đột nhiên tới, tất cả mọi người không có chuẩn bị, lúc này muốn đoạt được người đến tay. Vương gia cho rằng Tam gia còn lại sẽ dùng biện pháp gì? Nhấm lệnh công trần chờ một lát. Mạnh mẽ khống chế đối phương quy thuận không có ý nghĩa. Nếu muốn hồi tâm, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ tới biện pháp kết thành thông gia này. Chỉ có biến được đệ tử Hòa Tu La thành người của mình mới ổn thỏa nhất. Câu Việt hỏi lại lần nữa. Xin hỏi vương gia, tam gia còn nữ nhi chưa xuất giá? Không có, nữ nhi của ba nhà đều xuất giá rồi. Nhiễm Lệnh Tông hiểu ý hỏi ngược lại. Ý ngươi là biểu thị thành ý. Không sai, cũng là chỗ khác biệt với tam gia còn lại để Ngư Hữu Đức biết vương gia đặc biệt coi trọng hắn. Người khác chỉ gả cháu gái, nhưng vương gia gả con gái, vợ cả như Minh Châu trong lòng bàn tay. Cháu rể và con rể vẫn khác biệt không nhỏ. Câu Viện khẳng định một tiếng, lại nói, vương gia, nếu lời nói mạo phạm, trong số tôn tử nữ quyến vương gia, còn người nào có thể làm cho Ngư Hữu Đức động tâm hơn Mị Nhi tiểu thư hay không? Nhâm Lệnh Công cao mày, quay đầu nhìn về phía bầy oanh oanh yến phía dưới. Ánh mắt chăm chú trên người nữ quyến rũ động lòng người nhất. So với những nữ nhi khác của hắn, nàng thực sự xinh đẹp hơn rất nhiều. Chân chính kế thừa tất cả ưu điểm của mẹ nàng. Đợi sau khi trải qua việc đời hoàn toàn trưởng thành, rất có thể xuất sắc hơn cả mẹ nàng. Có thể có một nữ nhi xinh đẹp như vậy cũng là chuyện đáng vui mừng. Nhưng không biết tại sao, không đề cập tới chuyện xuất giá thì thôi, vừa nhắc tới chuyện xuất giá, hắn đột nhiên có chút lo lắng. Nữ nhi đáng yêu như vậy sớm muộn cũng phải rời khỏi hắn, sớm muộn cũng bị nam nhân khác cướp đi. Cho dù hắn thân là thiên vương cũng không ngăn được, một trận cảm giác vô lực và không nỡ cùng xông lên đầu. Trước đó hắn cũng không hoàn toàn từ chối lời nói của Mị Nương, hắn cũng đích xác muốn giữ nữ nhi bên cạnh thêm mấy năm, có thêm mấy năm cũng được. Dù sao nữ nhi của hắn không gấp lo lấy chồng. Gấp cái gì, chẳng qua không ngờ sẽ phải xuất thủ nhanh như vậy. Mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ phải gặp ngày này, nhưng vẫn có chút không nỡ. Câu Viện quan sát sắc mặt của hắn lại bổ sung thêm một câu. Thành ý của vương gia nói là lý do từ chối tốt nhất để hạ thấp người khác nâng cao bản thân lúc này làm mối. Thành ý như thế tất nhiên phải nhét vào trong tay phạm vi suy tính của Ngư Hữu Đức. Dù sao quan hệ đến tiền đồ của hắn, tiểu thư Mị Nhi xinh đẹp lại càng đả động giới hạn của Ngưu Hữu Đức. Theo lão nô biết, tam gia còn lại không thể lấy ra thân quyến nào chưa lập gia đình xinh đẹp hơn Mị Nhi tiểu thư. Mị Nhi tỷ thu vừa ra, thành ý của vương gia và vẻ đẹp của Mị Nhi tiểu thư cũng là thứ tam gia khác không thể so sánh. Vừa bắt đầu vương gia đã chiếm ưu thế, cũng đã vượt qua tam gia còn lại. Có thể chiếm tiên cơ vẫn tốt hơn không chiếm tiên cơ. Nói đến đây hắn cũng dừng lại. Những gì nên nói cũng nói cả rồi. Về phần quyết định như thế nào không phải thứ hắn có thể làm chủ. Đôi mắt Mị Nương vụt sáng nhìn hắn, lại chuyển về Nhiễm Lệnh Công chờ đợi quyết định của hắn. Nếu đã như vậy, vậy hãy để cho Mị Nhi thành thần đi. Nhiễm Lệnh Công khẽ thở dài, coi như đã làm ra quyết định cuối cùng. Mị Nương mừng rỡ, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Câu Việt cũng muốn mở miệng, lập tức ngậm miệng đàng hoàng lắng tai nghe. Vương gia, phía Ngư Hữu Đức, dù chúng ta có nói Mị Nhi tiểu thư xinh đẹp thế nào cũng vô dụng. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Chỉ cần Mị Nhi tiểu thư vừa đứng bên cạnh Ngư Hữu Đức, chuyện này có lẽ cũng đã thành công một nửa. Nhiễm Lệnh Công dĩ nhiên cũng hiểu hắn không tiện nói thẳng ra, không phải nam nhân háo sắc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Chính hắn không phải cũng như thế, nếu không Mị Nương cũng sẽ không trở thành thiên vương phi. Chẳng qua hắn ít nhiều có chút buồn bực hỏi. Như Hữu Đức hiện giờ ở nơi nào? Câu Việt. Trước mắt hành tung không rõ, nghe nói bên phía tà đốc vệ cho hắn một năm nghỉ ngơi. Lão Nô sẽ tìm người hỏi thăm, nếu như ở chỗ khác sợ phải sắp xếp một cuộc gặp tình cờ cho Ngư Hữu Đức và tiểu thư. Nếu như hắn trở về ngự viên, lão nô đề nghị vương phi mang tiểu thư tới ngự viên đi giải sầu. Dựa vào thân phận của vương phi, đến lúc đó trực tiếp triệu kiến đến nói chuyện là được. Nhâm Lệnh Tông nghiêng đầu nhìn về phía Mị Nương. Mị Nương lập tức đồng ý nói, toàn bộ mọi chuyện của thiếp do vương gia an bài, nhất định sẽ tận tâm làm tốt chuyện này. nàng cố ý che giấu vui mừng trong lòng. Cứ như thế đi, Câu Việt, chuyện này giao cho người an bài. Nhiễm Lệnh Tông buông tiếng thở dài, ánh mắt rơi vào vẻ tươi cười của nữ nhi phía dưới, nói với Mị Nương. Gọi Mị Nhi lên đây, nó thích nhất đánh cờ với ta, kêu nó tới đánh cờ. Trong giọng nói, cất giấu sự mất mát khó có thể che giấu. Mị Nương liếc mắt nhìn Câu Việt cáo từ rời đi, vội nói, thiếp sẽ đi xuống, thuận tiện dặn dò nó mấy câu. Nói xong xoay người rời đi. Sau khi gọi nữ nhi ở phía dưới đi nương, Mị Nương cũng tạm thời rời khỏi chỗ này. Không bao lâu lại xuất hiện ở trong một hành lang gấp khúc của Vương Phủ, vừa lúc gặp quản gia Câu Việt từ Nguyệt Môn đi. Vương Phi. Câu Việt vừa nhìn thấy Điền hành lễ, ai ngờ Mị Nương dịu dàng nửa ngồi hành lễ. Đại ân đại đức của Câu Việt quản gia, Mị Nương chắc chắn sẽ báo đáp, xin nhận của ta một lễ. Trong lòng nàng rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải nhờ vị quản gia này mở miệng, chuyện này căn bản sẽ không thể nào có chuyển cơ. Ở trong vương phủ này cũng chỉ có vị này có thể làm vương gia đổi ý. Người ta trước mặt vương gia chỉ cần nói một câu, còn hơn nàng ở trước mặt vương gia quyến rũ lấy lòng trăm câu. Cảnh tượng vừa rồi chính là ví dụ sống động. Câu Việt dĩ nhiên cũng hiểu nàng cảm ơn cái gì, nhưng sự thực lại bị làm cho có chút chịu trách nhiệm không nổi. Mặc dù thực quyền trên tay hắn trong vương phủ, trừ vương gia không người nào có thể so sánh, nhưng hắn vẫn tự biết rõ, làm gì có đạo lý chủ tử hành lễ với nô tài. Nếu ngay cả cái này cũng không hiểu, vậy hắn há có thể ở bên cạnh vương gia đến hiện tại. Có thể nói bị làm có chút luống cuống chân tay, đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải, vội vàng lui về phía sau hai bước, cúi người chào nói. Vương phi ban tội cho lão nô rồi, lão nô không có nhiều tư tâm, đều vì đại cục, thực sự không gánh nổi đại lễ của vương phi. Nhưng Mị Nương đôi mắt trông mong nhìn hắn nói, bổn phi bên ngoài cũng không tạo được lực lượng gì, chuyện Mị Nhi vẫn hy vọng Câu Việt quản gia tận tâm, thúc đẩy nhiều hơn. Bất kể có thành hay không, mẹ con Mị Nương đều sẽ khắc ghi đại ân của Câu Việt quản gia. Câu Việt vội vàng chắp tay nói, đều là chuyện trong bổn phận của lão nô, nếu vương gia phân phó xuống, lão nô dĩ nhiên phải tận tâm tận lực. Nghe thấy nơi xa có tiếng bước chân đi tới, Mị Nương gật đầu cũng không nói gì, vội vã đi. Câu Việt nhìn chung quanh, bản thân hắn cũng coi như là người đã trải qua sóng gió. Hôm nay thiếu chút nữa bị hù dọa toát mồ hôi lạnh. Nếu như bị người khác nhìn thấy không chừng, sẽ xảy ra chuyện gì, từ từ thở sắt ra một hơi, ổn định tâm tình rời đi. Hai nha hoàn từ khúc quanh xuất hiện nhìn thấy hắn, vội vàng thối lui bên cạnh nhường đường. Trở lại, Mị Nương nhìn thấy nữ nhi đang cùng vương gia đánh cờ, nhất thời cười nheo mắt ở bên cạnh tự mình châm trà rót nước hồng hạ. Mấy ngày tiếp theo, Nhiễm Lệnh Tông đều ở lại bên này nghỉ ngơi. Mỗi chuyện đầu tiên làm khi tỉnh giấc đã gọi tiểu thư tới đây. Hỏi nàng muốn ăn gì, muốn đi chơi chỗ nào. Tự mình phụng bồi, thậm chí thoái thác một số công vụ. Đây là chuyện trước đây chưa từng có. Thiên Ông phủ đệ. Bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào bên trong vườn tấm. Hạ Hầu Thác nhắm mắt ở một chiếc giường lộ thiên phơi nắng. Thân thể già nua tựa hồ lún vào trong tấm chăn lông màu trắng thật dày. Bên cạnh đốt lư hương thoang thoảng hương thơm như thấm vào ruột gan. Mây tím lượn lờ bay lên. Ở khúc quanh phía xa, vệ xu xuất hiện khẽ đi tới bên cạnh. Cúi người đi xuống bên tai Hạ Hầu Thác nói mấy câu. Hạ Hầu Thác đang giả vờ ngủ say bỗng nhiên mở hai mắt từ từ bò dậy kinh ngạc bất định nói. Là đệ tử của Hóa Tu La, điều tra ra nơi phát ra tin tức chưa? Vệ Xu đưa tay giúp hắn ngồi dậy. Chuyện này có chút cổ quái, tin tức không giải thích được truyền ra, bên này chúng ta thử tra xét, không tra được ngọn nguồn. Hạ Hầu Thác cầm quải trượng, song trưởng đặt trên đầu trượng, từ từ kéo xuống dưới cằm, trầm ngâm suy tư rất lâu, cuối cùng trầm ngâm nói. Đúng rồi, chuyện này rất có khả năng. Cái này có thể giải thích tại sao thanh chủ để cho tiểu tử kia tới tá đốc vệ chịu phạt tiến vào thái cổ tử địa. Nhưng cũng có chỗ không bình thường. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta rõ ràng. Đệ tử Hỏa Tu La làm sao đi cùng với người của lục đạo. Vệ Xu. Nhìn chênh lệch cách xa nhau của hai thầy trò, rất hiển nhiên là đệ tử cách đời. Giữa hai thầy trò có lẽ không có quan hệ truyền trực tiếp. Người Hữu Đức có dính dáng đến lục đạo có lẽ cũng không quan hệ tới Hỏa Tu La. Hạ Hầu Thác chống gậy đứng lên khoác tay nói, mấu chốt vấn đề chính là Ngư Hữu Đức có dính dáng đến lục đạo. Nếu không phải chúng ta biết điểm này cũng bị kẹt rồi, mấu chốt là chúng ta biết. Như vậy thì không thể cứ nhìn như vậy. Ta hỏi ngươi, sau khi Ngư Hữu Đức từ Thái Cổ ra ngoài, gặp phải đại phiền toái gì nhất? Vệ Xu thoáng suy tư khẽ mỉm cười. Bên nhà doanh gia sợ có người muốn lấy đại thể diện. Hạ Hầu Thác cười ha hà. Cứ cho là như vậy đi. Vậy ta lại hỏi ngươi, hôm nay tại sao Ngưu Hữu Đức đột nhiên toát ra bối cảnh đệ tử Hỏa Tu La? Điều này ý vị như thế nào? Vệ Xu, sợ là có không ít người muốn chiêu dụ. Hạ Hầu Thác thở dài. Đúng vậy, nếu không phải Hạ Hầu gia ta bất tiện công khai mở rộng thực lực của mình, vì lâu dài mà tính toán, ngay cả ta cũng muốn chiêu dụ hắn. Đây chính là chỗ mấu chốt, nhưng sau lưng Ngưu Hữu Đức chính là lục đạo. Lục đạo ném ra đệ tử Hỏa Tu La này, nhưng sẽ không dễ dàng phế bỏ. Đây là chuẩn bị tác dụng trọng yếu cắm vào trong nội bộ thiên đình. Làm sao có thể nhìn ra doanh gia phế bỏ quân trò này? Người không cảm thấy tin tức sớm không ra, muộn không ra, nhưng đúng vào lúc này toát ra. Ngưu Hữu Đức là đệ tử Hỏa Tu La, thật là có chút trùng hợp sao? Hai mắt Vệ Xu nhíu lại dường như thình lình lĩnh hội được gì. Lão già có ý nói, người đang ta tay giúp đỡ Ngư Hữu Đức để tránh hòa. Hạ Hầu Thác cười hăng hắc nói, Ngư Hữu Đức là đệ tử Hỏa Tu La, cấp bậc của bối cảnh này, những người khác không có tư cách nhúng tay rồi. Người cảm thấy Tứ Đại Thiên Vương kế tiếp sẽ làm gì? Ánh mắt Vệ Xu chợt lóe, quyết đoán phun ra hai chữ, đám hỏi. Hạ Hầu Thác cười ha hả nói, đây là muốn chiêu dụ làm còn dễ, đầu cơ kiếm lợi, cướp đoạt đến khi vỡ đầu mới thôi. Sợ là trấn an lấy lòng cũng không kịp, dĩ nhiên là sẽ không người nào hạ thủ với Như Vũ Đức. Người này từng chút bao bọc thủ đoạn thực sự cao minh. Lão Phu cũng muốn xem đến cùng là ai sau lưng chơi trò nhóm người này. Vệ Xu trần trờ nói, có phải Như Hữu Đức vì tự vệ cho bản thân mà thả ra tin tức hay không? Dù sao lai địch bối cảnh sau lưng hắn chính hắn rõ ràng nhất. Lúc này, rũ ra bản thân đệ tử Hỏa Tu La hoàn toàn có khả năng. Hạ Hầu Thác lắc đầu. Cho dù không phải lục đạo ở sau lưng xuất thủ, cũng không phải Như Hữu Đức. Tại sao? Vệ Xu cảm thấy kỳ quái. Hắn hoàn toàn cảm giác có thể có. Hạ Hầu Thác khoác tay áo. Chúng ta đứng trên cao, nhìn được xa, lại tiếp xúc được nhiều hơn đám người kia. Có thể đoán được tâm tư của đám đầu não thiên đình, cho nên mới đứng đó chuyện không biết suy nghĩ. Nói đương nhiên là lướt nhẹ. Vệ Xu, ở điểm này ngươi thực sự không bằng phụ thân ngươi. Ngươi nhớ đấy, có một số việc không tới tầng thứ nhất định là không nghĩ tới. Ngư Hữu Đức hắn dám cam đoan khi mình rũ ra tin tức này, Tứ Đại Thiên Vương sẽ muốn đoạt lấy hắn làm con rể. Điều này chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Chỉ sợ hắn cũng không dám nghĩ tới khả năng này. Tứ Đại Thiên Vương đối với hắn mà nói cao cao tại thượng. Hắn thậm chí không cách nào đoán trong Tứ Đại Thiên Vương nghĩ cái gì. Cho nên hắn không có bố trí lớn như vậy. Chơi không ra thủ đoạn đùa bỡn đại lão thiên đình đâu. Một ngón tay chỉ vào vị trí trái tim của mình. Trong lòng không có căn cơ. Hắn có thể chơi như vậy sao? Có thể sao? Vệ Xu bộ dáng như lãnh giáo, gật đầu nói. Nói như thế đây được cứu mế, mưu kế sau lưng lục đạo. Ai ngờ Hạ Hầu Thác đang chống quải trượng, chậm rãi lắc đầu. Chỉ sợ cũng chưa chắc. Vệ Xu đi theo bên cạnh hắn giật mình. Chẳng lẽ còn có người khác? Hạ Hầu Thác trầm ngâm. Bàn về hiểu biết đối với lục đạo và thiên đình. Hôm nay sợ không mấy người có thể rõ ràng hơn ta. Khi lục đạo niêm phong vùng đất luyện ngục, thiên đình còn chưa cấu tạo. Cho nên, đối với trận trên triều đình, thiên đình cũng sẽ không biết nhiều lắm. Đã nhiều năm như vậy, rời xa quá đâu, bọn họ có thể có thay đổi gì với Tứ Đại Thiên Vương cũng không rõ lắm. Không biết Tứ Đại Thiên Vương hiện giờ đang suy nghĩ gì. Huống chi bọn họ vốn là không biết, nếu không cũng sẽ không thảm bại như vậy. Trừ phi những người chúng ta sắp xếp trên triều đình có sai lầm, nếu không trên triều đình lại không có nhãn tuyến của lục đạo. Cho nên lục đạo không thể chơi đùa lý lý la ná như vậy với Ngư Hữu Đức. Dưới tình huống không nắm chắc rũ ra Ngư Hữu Đức là đệ tử Hỏa Tu La, là giúp Ngư Hữu Đức hay hại Ngư Hữu Đức, bọn họ có thể nắm chắc. Cho nên ta hoài nghi, ngoài lục điệu phải có một cao tầng nội bộ thiên đình xuất hiện tiếp ứng cho Ngư Hữu Đức hay không. Suy luận ngược lại, có lẽ lục đạo thật sự có nhàn nắm tuyến trong vùng cao tầng thiên đình. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, những người cao tầng thiên đình có thể biến thành nhãn tuyến lục đạo khả năng cũng không lớn. Nếu không có chút tiết lộ tin tức cho lục đạo năm đó cũng sẽ không thể thảm như vậy, bị đè ép đánh. Nếu như ngay cả dưới tình huống năm đó cũng không ra tay giúp đỡ, hiện tại lục đạo càng không có khả năng bị Dương Thành nhàn tuyến. Đây cũng là chỗ ta nghĩ không ra. Chẳng lẽ Ngư Hữu Đức ngoài luyện ngục còn liên quan đến thế lực thứ ba? Lần trước, những người thanh trừ cứ điểm ngoại giới của lục đạo rất khả nghi. Ta cuối cùng cảm giác được mình đã chạm đến chút gì rồi. Nhưng trong sự nghi ngờ nặng nề luôn bao phủ, rất nhiều chỗ không nghĩ ra. Nếu nghi điểm quá nhiều, vậy nói lên bản thân chuyện này có lẽ vốn không phải như chúng ta nghĩ, là có người đang thi triển hỏa mù, cố ý dẫn hướng suy nghĩ mọi người như vậy hay không? Nếu sự thực như thế, ta không muốn hỏi một câu. Hỏa Tu La đã chết nhiều năm như vậy, sớm không ra, muộn không ra, làm sao lúc này toát ra đệ tử của Hỏa Tu La? Ngư Hữu Đức thực sự là đệ tử Hỏa Tu La sao? Sư vệ đi theo suy tư một lúc lâu, cũng nghĩ không thông, trần trờ nói. Chuyện Ngư Hữu Đức là đệ tử Hỏa Tu La có lẽ không phải giả bộ. Dù sao sau này Ngư Hữu Đức động thủ gặp lại, sợ rằng điểm này không cách nào giấu giếm. Hạ Hầu Thác thở dài nói, đúng vậy, đây chính là một trong những chỗ ta nghĩ không ra. Sư vệ, chân tướng sự việc sớm muộn cũng có ngày lộ ra. Tóm lại lần này xem ra, Ngư Hữu Đức có thể tránh thoát một kiếp. Hạ Hầu Thác cười khổ, nhiều người như vậy cũng có thể bị che kín ánh mắt, xuất thủ bất phàm. Ta thật sự đợi đến ngày chân tướng nổi lên mặt nước sẽ làm Hạ Hầu gia ứng phó không kịp. Người không lo ra tất có phiền gần, mà Ngư Hữu Đức cố nhiên có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng ta luôn cảm giác này giữa cơ rũ ra đệ tử Hỏa Tu La còn chưa tới trên vết đao. Sư vệ kinh dị. Vì sao? Hảo Thác vươn tay một ngón trỏ run lên. Phá quân là ra mặt tận lực bảo vệ. Ngư Hữu Đức dù sao còn đang ở dưới trướng phá quân. Phá quân không có đạo lý nhìn thấy hắn gặp chuyện không may mặc kệ. Hiện tại Ngư Hữu Đức vừa mới từ Thái Cổ đi ra ngoài. Nếu lúc này gặp chuyện không may, người nào cũng sẽ hoài nghi đến trên đầu Doanh Cửu Quang. Nếu Doanh Cửu Quang không làm rõ hiểm nghi của mình, không thể cho Tả Đốc Vệ một tông đạo, đại quân trên tay phá quân là vật trang trí mặc cho người ta khi dễ sao? Phá quân tính tình bắt đầu như chó cắn bớ người. Người nghĩ hắn không dám làm cho Doanh Cửu Quang mặt mày xám cho hay sao? Người có tin Doanh Cửu Quang sau khi triều hội ra ngoài, phá quân nửa đường dẫn người dạy dỗ Doanh Cửu Quang một chút, để cho hắn mất thể diện hơn phá quân chính là con chó điên cắn người, thành chủ nuôi dưỡng. Vừa nói, quả trượng trong tay dùng lực gõ xuống mặt đất. Sư vệ theo bản năng liếc mắt nhìn quả trượng có chút kích động, trong lòng có lẽ đã toát mồ hôi. Vị lão gia trước mắt này từng cảm nhận sâu sắc thảm hại của phá quân, có thể nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hạ Hầu Thác tiếp tục nói, cho nên Doanh Cửu Quang tạm thời sẽ không động đến Ngư Hữu Đức, lúc đầu cũng muốn chờ qua một đoạn thời gian. Người âm thầm trợ lực cho Ngư Hữu Đức cao minh như thế, lẽ nào không biết điểm này? Lúc này tung chuyện Ngư Hữu Đức là đệ tử Hỏa Tu La ra ngoài, chẳng lẽ là vốn có ý tưởng dẫn dụ Tứ Đại Thiên Vương tích cực chiều dụ? Cho dù muốn giúp Ngư Hữu Đức tránh họa, muốn bảo vệ Ngư Hữu Đức, bất kể là nguyên nhân gì không cần thiết đợi đến khi hiện tại mới tung ra. Nếu tung ra sớm hơn, qua nhiều năm Ngư Hữu Đức há không phải có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Sớm đã bị nhà ai chiêu dụ rồi, cần gì rơi vào hiểm cảnh như thế. Đúng vậy, lão do nói thế đúng là có chút kỳ quái. Vệ Xu gật đầu, lại lâm vào trầm tư. Hạ Hầu Tác đột nhiên dừng bước, hai tay đỡ quả trượng, người ngồi ngẩng đầu nhìn trời từ từ nói. Chuyện này có lẽ căn bản không liên quan đến chuyện Danh Gia muốn đối phó Ngưu Hữu Đức. Lúc này đột nhiên rũ ra Ngưu Hữu Đức là đệ tử Hỏa Tu La, ta hoài nghi trên người Ngưu Hữu Đức có phải xảy ra chuyện gì không? Gặp chuyện không may. Vệ Xu trố mắt, xảy ra chuyện gì cần hắn rũ ra bối cảnh lớn như vậy? Hạ Hầu Thác thoáng suy tư trầm ngâm. Không biết, chẳng qua tổng hợp một chút đầu mối sinh ra chút cảm giác, có lẽ ta quá lo lắng. Ngược lại giống như ngươi nói, xảy ra chuyện cần rũ ra bối cảnh lớn như vậy. Nếu thực sự gặp chuyện không may, đoán chừng không phải là chuyện nhỏ. Vệ Xu trầm ngâm. Đại sư, trên người Ngưu Hữu Đức có thể xảy ra đại sự gì? Nghi vấn nặng nề, nghĩ mãi không ra. Vậy thì không nghĩ nữa. Tóm lại trên người Ngưu Hữu Đức càng ngày càng thú vị rồi. Rất thú vị. Hạ Hầu Thác cười hà tiếp tục chống quải trượng đi về phía trước. Thiên nhai cửu hoàn tinh, Vân Hoa, bên trong động tiên. Thân ảnh Vân Di Thu thướt tha nhẹ nhàng dừng bước tới phía trước bụi hoa, giơ tay khẽ vuốt cánh hoa. Thần thái đang trang kiếm rũ, nhưng cũng có chút phiền muộn. Tào nhã thanh địch, phong vân uyển chuyển. Phong tư quyến rũ, lơ đãng toát ra phong thái tiểu tình nhân. Nói là vưu vật cũng không sai. Thiên Nhi Tuyết Nhi đi theo bên cạnh, sau khi nghe nàng yên lặng đứng trước bụi hoa một hồi, Thiên Nhi nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Phu nhân, ngày Trừ Tử Sơm muốn cưới ngài làm vợ cũng sắp đến, tại sao đại nhân vẫn chưa có động tĩnh? Trên mặt Thiên Nhi cũng lộ ra vẻ sầu lo nói. Phu nhân, đại nhân có phải có việc gì bận rộn hay không? Ngón tay khẽ vuốt cánh hoa dường như lưu luyến, Vân Chi Thu cười khổ. Lần này hắn có vẻ rất tức giận. Ta nói gì hắn cũng không nói, chỉ kêu ta đàng hoàng chờ ở nơi này, cái gì cũng đụng động tới. Cái tên oan gia này muốn chơi trò phá phách gì với ta đây, quay về xem ta thu thập hắn thế nào. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, tính tình đó hại ta suốt ngày, sợ hết hồn hết vía. Thiên Nhi Tuyết Nhi nhìn nhau, hai người cũng lo lắng đồng dạng. Cửa Bắc Thiên Nhai, một nam tử đội nón che màu đen bước nhẹ thong dong tiến vào bên trong cửa thành. Một đường đi bộ trên đường phố phồn hoa, nam tử tự hồ không có bất kỳ hứng thú với tất cả sự vật trên đường phố, yên lặng đi về phía trước. Bên ngoài khách sạn nghênh khách cư, nam tử đội mũ màu đen dừng bước, từ từ xoay người đi vào. Tự có tiểu nhị đón chào. Trước quầy trả tiền, tiểu nhị dẫn nam tử đội mũ màu đen đi tới trên lầu, đưa vào trong phòng khách. Tiểu nhị trước khi thối lui đóng cửa liếc mắt nhìn bóng lưng nam tử màu đen, trong lòng âm thầm thắc mắc. Cảm giác người này có chút kỳ quái. Tiểu nhị xuống lầu, nghênh đón khách sạn, hết thảy như cũ. Lúc này trên lầu lại đi xuống một lão đầu, nghênh ngang bước tới quầy ra hiệu tính tiền trả tiền. Không ai khác, đồng dạng chính là Hoàng Khiếu Thiên của Từ Đường Nhân. Nơi này không ai biết hắn, nhưng trong lúc đột nhiên thừa dịp trưởng quỹ lật xem sổ sách, hết sức nhìn đông tới nhìn tây. Sau khi xác nhận không có người nào chú ý, hắn nửa gục trên quầy truyền âm nói với trưởng quỹ. Ta nói này trưởng quỹ, ta vừa nhìn thấy khách sạn các ngươi có một người khách, làm sao giống như tội phạm Thiên Đình truy nã, Giang Nhất Nhất. Khách sạn các ngươi không định che giấu Đào Phạm Thiên Đình đấy chứ? Lời này vừa nói ra, trưởng quỹ cả kinh, tay chân cứng đờ. Giang Nhất Nhất là ai? Đó cũng không phải Đào Phạm bình thường, mà là dâm tặc nổi danh. Hơn nữa chuyên hạ thủ với đám thê thiếp của Thiên Đình. Người như thế nếu vào Thiên Nhai, đừng nói ở lại quyền quý Thiên Nhai khẩn trương, một khi để người ta biết được hắn đang ẩm nấp trong khách sạn của mình, quay về quan lại quyền quý Thiên Nhai, còn không phải sẽ giết mình. Trưởng quỹ trợn mắt, khách quý không thể nói lung tung. Hoàng Khiếu Thiên nhún vai. Được, ta cũng chỉ thuận miệng nói theo. Ta từng gặp qua Giang Nhất Nhất, vừa rồi bắt gặp người nọ đúng là rất giống, nhưng che đầu che mặt không thấy rõ, cũng không dám xác định, nếu không đã sớm trực tiếp đi báo quan lĩnh thượng. Tính xong tiền, hắn cũng nghênh ngang bước thẳng trực tiếp ra khỏi thành rời đi. Trưởng quỹ ngồi phía sau quầy có chút tâm hồn đau mắt. Người khách nhân vừa tới khách sạn, hắn lại nghĩ tới nam tử vừa rồi đội đầu che mặt, mặc áo choàng. Hiện tại, tự hồ thật sự bộ dáng có chút khả nghi. Thực sự không phải dâm tặc Giang Nhất Nhất chứ? Cuối cùng hắn vẫn ngồi yên, lách qua quầy, gọi tiểu nhị lúc trước dặn dò mấy câu. Tên tiểu nhị gật đầu, rất nhanh cầm bình trà lên. Tiểu nhị đi tới cửa phòng của tên khách nhân vừa mới dừng lại, lấy chút tinh thần gõ cánh cửa. Bên trong nhà truyền tới thanh âm trầm thấp. Người nào? Tiểu nhị cười nói. À, tiểu nhị khách sạn, nước trà của phòng khách nhân đây. Người bên trong cũng không từ chối. Vào đi. Tiểu nhị mở cửa mà vào. Vừa vào bên trong, phát hiện vị khách nhân để đầu che mặt đã cởi bỏ áo choàng, đang đứng phía trước cửa sổ nhìn xuống đường phố phía ngoài. Tư thái cao to, một thân áo đông trắng. Quay đầu lại nhìn, trên bộ lông mềm như nhung là một khuôn mặt anh tuấn, khí chất ôn nhã, nổi bật bất phàm, phong lưu nhất phái. Khách nhân chỉ quay đầu lại điếc mắt, sau đó liền lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn. Tựa hồ cố ý che giấu cái gì lạnh nhạt nói. Đồ cứ để đó là được. Hiển nhiên không muốn bị quấy rầy. Tiểu nhị ghi nhớ gương mặt, đáp ứng, đặt bình trà, khách khí đóng cửa ra ngoài. Tiểu nhị vừa ra ngoài, nam tử anh Tuấn bước tới cửa, lắng tai nghe ngóng động tĩnh phía ngoài, nhẹ nhàng cởi ra, lại nhìn một ngoài phía ngoài một chút, chợt nhanh chóng cởi bỏ lớp áo bên ngoài, bên trong lộ ra lớp hóa trang của nữ nhân, mặt mũi biến hóa tốc độ thật nhanh, nhanh chóng biến thành một cô gái xinh đẹp, phong phạm thanh lâu. Mở cửa, cô gái bước nhanh rời đi. Tiểu nhị khách sạn trở lại trước quầy, trưởng quỹ lấy ra một khối ngọc điệp bên trong có vẻ ảnh truy nã của chính phủ phát xuống, đưa cho tiểu nhị truyền âm. Ngươi xem có phải người bên trong hay không? Tiểu nhị vừa nhìn rất nhanh so sánh với người đối mặt lúc nãy thất kinh nói. Dĩ nhiên là hắn, chắc chắn là giang tặc Giang Nhất Nhất đại danh đỉnh đỉnh. Cô gái xinh đẹp từ trên lầu xuống liếc mắt nhìn hai người trâu đầu ghé tai trước quầy, lắc mông rời đi. Trưởng quỹ và tiểu nhị cũng lơ đãng nhìn theo, khách nhân của khách sạn tìm nữ nhân thanh lâu tới là chuyện rất bình thường. Huống chi trưởng quỹ hiện tại cũng tương đối giật mình. Hắn không nói với tiểu nhị người hắn đi thám thính là ai, nhưng tiểu nhị vừa nhìn đã nhận ra dâm tặc Giang Nhất Nhất. Điều này không thể nghi ngờ chứng minh lời nói của tên khách nhân lúc trước là sự thật. Dâm tặc Giang Nhất Nhất thực sự tới khách sạn của hắn. Người xác nhận. Trưởng quỹ một lần nữa xác nhận. Trên mặt tiểu nhị hiện lên vẻ kinh hãi không cần thiết. Trưởng quỹ hắn mặc dù chỉ quay đầu, lại chỉ nhìn ta một cái tựa hồ cố ý che giấu thân phận sau lưng ta, nhưng ta tuyệt đối không nhìn lầm, bề ngoài của người này rất anh tuấn, không dễ dàng nhìn lầm, khuôn mặt rất giống với người trên ảnh, hơn nữa ngay cả cách ăn mặc cũng giống nhau, chắc chắn không sai. Nếu ta nhìn lầm, người cứ trừ tiền công của ta đi. Trưởng quỹ, người ở chỗ này chúng ta sợ chọc ra phiền toái rồi. Cấm miệng, ai kêu người nói? Trưởng quỹ trách cứ một tiếng, trong lòng sôi trào, suy nghĩ có nên đi báo cáo hay không. Nhưng mở khách sạn mà đi báo cáo khách nhân, ảnh hưởng thực sự không tốt lắm. Người ta tới nơi này ở trọ, chỉ cần người ta trả tiền, không thiệt thòi cho người. Người quan tâm quản người ta là ai làm cái gì. Hơn nữa bất kể khách sạn nào cũng không thể báo cho mọi người ở đây đều tới là người tốt. Người lại đi quản khách nhân tới khách sạn có phải người tốt hay không? Khách nhân không muốn ở ngoài thành, tùy tiện tìm một chỗ đặt chân tùy nguyện vào thành, dùng nhiều tiền ở khách sạn không phải mưu đồ một chỗ an toàn sao? Mặc kệ hắn là người tốt hay người xấu, khi người ta rời đi, tất cả cũng không liên hệ với nhau nữa. Sau này không cần phải tới lui gì nữa. Đây chính là tính chất của khách sạn. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, đã có người phát hiện, lúc trước khách nhân kia đã rời đi, hoài nghi Giang Nhất Nhất đang trong khách sạn bọn hắn, còn chỉ điểm cho bọn họ. Vạn nhất Giang Nhất Nhất thực sự là phạm phải chuyện gì ở thiên nhai, quay đầu lại khách nhân kia nghe được tiếng gió, nhất định sẽ phản ứng thì ra người ở nghênh khách cư. Thật sự là Giang Nhất Nhất. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, khách sạn của hắn đã được người ta nhắc nhở cũng không báo cáo. Vạn nhất Giang Nhất Nhất này vừa gây họa cho nữ quyến quan to quyền quý vị nào đó, vị quan lại quyền quý kia làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Nếu như không ai phát hiện, hắn còn có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nhưng chuyện này... Sau khi thoáng do dự, trưởng quỹ truyền âm phân phó với tiểu nhị. Báo cho phía dưới, kêu mọi người trong trừng gian phòng kia, có tình huống gì kịp thời báo ta biết. Tiểu nhị gật đầu thi hành, trưởng quỹ còn gọi một tên tiểu nhị khác tới quầy đón khách, còn mình bước nhanh rời đi, tới phủ thống lĩnh, khu thành Bắc báo quan. Thống lĩnh khu thành Bắc nghe tin thì mừng rỡ, Giang Nhất Nhất tội ác tày trời, thực sự nếu bắt được người này, đây chính là một tông lớn. Quan lại quyền quý Giang Nhất Nhất đắc tội thực sự nhiều lắm. Nhưng cũng chính vì như vậy, hắn có chút sầu lo, nếu để cho Giang Nhất Nhất chạy mất, hắn đồng dạng gặp phiền toái. Giang Nhất Nhất có thể nhiều lần chạy thoát khỏi lưới pháp luật, nói vậy cũng không phải người bình thường. Nhiều người như vậy cũng bắt không được, mình thực sự có thể bắt được sao? Vì phòng ngừa vạn nhất, lúc đầu phải phong tỏa 4 cửa thành, phòng ngừa nghi phạm chạy trốn. Nhưng hắn là thống lĩnh thành Bắc, chỉ có thể phong tỏa khu cửa thành Bắc, không có quyền phong tỏa 4 cửa thành. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng tới thủ thành cung trước, gặp đại thống lĩnh Tiên Nhai, Diệp Dịch, tiến hành bẩm báo tình huống. Ra khỏi hậu điện nghe thuộc hạ bẩm báo, Diệp Dịch dường bút kinh ngạc. Giang Nhất Nhất, người xác nhận. Thống lĩnh khu thành Bắc. Trưởng quỹ đón khách xác nhận, có lẽ không phải giả, nếu không hậu quả hắn đảm đương không nổi. Diệp Dịch yên lặng một lát, bỗng quay đầu quát lên. Người đâu, truyền pháp chỉ của ta, lập tức phong tỏa 4 cửa thành, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện ra vào. Người trái lệnh, chém. Rất nhanh, Thiên Nhai đột nhiên xuất hiện, nhiều nhân mã nhanh chóng vọt tới khách sạn nghênh khách cư, vây quanh khách sạn kín kẽ đến mức ngay cả nước chảy cũng không lọt, đồng thời 4 cửa thành ầm ầm đóng lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 385 của bộ truyện là Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.